Vợ ngố tổng tài, chương 47, tư vị của giáo huấn, hát nhẹ. Góc chuyện audio.com. Ngô, vợ, em đã làm sai gì sao? Bởi vì hai tay đã bị trói. Cảm giác khó chịu khiến Đường Vấn cố vặn vẹo vài cái. Nhưng thanh âm roi ra thình lình vang lên làm Đường Vấn sợ đến tím mặt. Không dám động đậy, mở to hai mắt nhìn roi trong tay Mạc Đại Linh. Hai mắt bắt đầu long lanh phủ đầy sương mờ. Khuôn mặt nhỏ nhắn rủ xuống. Tràn đầy ủy khuất, không biết từ đâu. Mạc Đại Linh lấy ra quyển tạp chí khi sáng. Hai mắt híp lại, tay chỉ vào trang hình có Đường Vấn và tiện y hỏi tôi hỏi em. Hình ảnh này là như thế nào? Chớp chớp mắt, Đường Vấn quay đầu thành thật trả lời đây là một trong hoạt động của xã đoàn em tham gia à y y không cẩn thận bị té trên người em. Gọi thân thiết như vậy, còn y y, ai biết cô ta có phải hay không là cố ý, Mạc Đại Linh hai mắt nheo lại hiện lên tia lãnh sắc. Tên ngốc nghếch này, bản thân bị chiếm tiện nghi còn giúp người ta nói tốt. Xem ra đúng là không dạy bảo một phen, cho biết chút mùi đau khổ một chút. Nói không chừng tương lai không biết sợ mà đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Không biết tuân thủ phụ đạo. Vậy sao, vậy được về sau tôi cũng có thể để cho người khác vô tình hôn tôi một chút. Mạc Đại Linh ngang nhiên nói. Tay tiếp tục vuốt vuốt roi ra. Len lén nhìn phản ứng của Đường Vấn. Quả nhiên, bị lời nói khiêu khích này. Đường Vấn lập tức nóng giận. Trừng mắt hung dữ nhìn Mạc Đại Linh quát không được. Không được cho người khác hôn chị, vợ chị là của một mình em. Âu, Mạc Đại Linh nét mặt tiếu phi tiếu, đem roi ra cuộn vào lòng bàn tay. Theo chiếc cổ trắng ngần của Đường Vấn vuốt ve dài xuống bên ngực trái rồi dừng lại. Ngón tay dạo quanh kia nhũ phong xinh đẹp nói vậy, em cũng đã để tiện y hôn. Vì sao không cho tôi để người khác hôn? Em, Ngô vợ vợ, xin lỗi, về sau em sẽ không. Chị đừng để người khác hôn có được hay không? Được, nghe Mạc Đại Linh trả lời. Đường Vấn nét mặt vui vẻ. Nhưng liền tan biến khi nghe Mạc Đại Linh tiếp tục bất qua tôi hiện đang rất tức giận. Muốn nghiêm phạt em để tôi nguôi giận. Cho nên hôm nay em phải nghe lời tôi. Tuyệt đối không được phản kháng được không? Mặt Đường Vấn liền suy sụp. Đau khổ nhỏ nhắn khuôn mặt. Sợ hãi nhìn Mạc Đại Linh trong tay cầm roi ra. Nghĩ rằng nghiêm phạt của Mạc Đại Linh chính là dùng roi ra đánh mình. Đường Vấn sắc mặt biến đổi không ngừng. Qua vài giây, cô nhắm mắt lại, dáng dấp nhất quyết phục tùng đáp được. Mạc Đại Linh thừa biết Đường Vấn là hiểu lầm. Cũng không có ý định giải thích. Cười khẽ đứng lên, tay cũng bắt đầu động tác. Đẩy ra vải che chắn. Hai điểm đỏ nhỏ trước ngực trắng ngần Đường Vấn liền lộ ra. Lòng Mạc Đại Linh thiếu chút nhịn không được. Tận nửa ngày mới có thể đè xuống dục vọng trò chơi lúc này chỉ mới bắt đầu thôi. Roi da này được thiết kế cũng rất đặc biệt, từ trên xuống dưới đều màu đen, nhưng chót cuối lại là ít lông tơ màu trắng giống như đuôi sư tử. Mạc Đại Linh lần nữa mang roi da quấn vào tay cho đến gần chót đuôi. Ánh mắt tràn đầy tinh quái, Mạc Đại Linh dùng chót lông tơ kia bên trái ngực Đường Vấn nhẹ nhàng đảo quanh vài vòng. À vợ Đường Vấn khổ sở lắc lư đầu, người hơi cong lên, không biết vợ mình đang muốn làm gì. Hai khỏa no đủ bị Mạc Đại Linh trêu đùa mà bắt đầu đứng thẳng lên. Theo hơi thở gấp gáp của Đường Vấn mà run run, ha, ha ha, Mạc Đại Linh thỏa mãn cười khẽ vài tiếng. Mạc Đại Linh tiếp tục trò tra tấn của mình, cho đến khi Đường Vấn thật sự không còn chịu được mà hét lên vợ. Em khó chịu quá, Mạc Đại Linh mới chịu đứng tay. Tuy nhiên vẫn tiếp tục thay đổi chiến trường khác. Một loạt các lông tơ di chuyển dọc theo ngực tròn trượt xuống bụng dưới rồi đến tận nơi tư mật của Đường Vấn. Chỉ mới vừa chạm vào, cơ thể Đường Vấn liền co rút. Có thể vì Đường Vấn đã cùng Mạc Đại Linh không ít lần cái kia. Nên cũng rõ cảm giác tiểu khu mình vì sao thắt chặt kèm theo run rẩy kích liệt. Yêu thích quấy rối tiểu khu của Đường Vấn không ngừng, Mạc Đại Linh cúi xuống, theo hai bên đùi trắng như tuyết của Đường Vấn mà hôn. Thỏa mãn nhìn màu đỏ sậm do mình để lại, tựa hồ muốn đánh dấu chủ quyền, cảm giác một mảnh mềm mại rơi vào bản thân gần tiểu phúc. Đường Vấn thoải mái ngâm một tiếng, kìm lòng không được hai tay bắt lấy phía sau ót Mạc Đại Linh. Thế nhưng lại bị Mạc Đại Linh ngẩng đầu lên, trừng mắt không được phép chạm vào tôi, có biết hay không, bất mãn bĩu môi ó á. Mạc Đại Linh nhãn thần vui vẻ, khóe môi câu dẫn nở nụ cười, sau đó tiếp tục hành động, tiếp tục cầm chót lông tơ cuối roi ra xê qua kia vùng tam giác bí hiểm của đường vấn. Trực tiếp lướt trên cặp đùi thon dài, trên đùi truyền đến cảm giác ngứa ngáy làm khu vực tư mật của đường vấn một trận co rút. Ở giữa hai chân tuôn ra một cổ nhiệt lưu, đường vấn khó chịu nhắm chặt mắt, muốn chống lại quấy rối của Mạc Đại Linh, nhưng đều là vô ích. Mạc Đại Linh đang cố mở đôi chân thon đang khép chặt của đường vấn nhưng vẫn không được. Có chút bất mãn nói vấn vấn không ngoan nha cư nhiên không nghe lời. Không được khép chân lại, có cần tôi dùng roi ra làm em nghe lời hay không? Lời nói Mạc Đại Linh chính xác là trêu đùa nhưng lại làm cho đường vấn lòng không khỏi run sợ. Ô vợ, tiếng roi ra uy hiếp thật lớn. Đường vấn thành thật thả lỏng lực đạo. Mở hai chân, lộ phần trung tâm đã bắt đầm ẩm ướt. Ha ha ha, xem ra vấn vấn nhà ta nhịn không được rồi. Đem roi ra vứt ra phía sau. Mạc Đại Linh vươn tay cách mạnh vải mỏng kia nơi tư mật đường vấn mà cọ sát. Vải mỏng cùng với một vùng đã ướt đến lầy lội dính chặt chẽ vào da thịt làm đường vấn hoàn toàn có thể cảm nhận rõ từng ngón tay của Mạc Đại Linh, dòng suối từ nơi tư mật càng mãnh liệt tuôn trào. Vợ vợ, âm thanh đường vấn cũng bắt đầu khàn khàn quyến rũ. Mạc Đại Linh vừa nghe trong lòng liền rung động. Bây giờ cô cũng hiểu. Vì sao đường vấn đối với cái kia lại yêu thích như vậy? Hiện tại Mạc Đại Linh chính là rất muốn đem đường vấn tiếp nhận hòa với mình thành một thể. Đem tiểu bạch thỏ này mà ăn sạch đến tận xương, tách ra mảnh vải mỏng, một mảnh màu hồng liền hiện ra tiếp xúc với không khí. Ngón trỏ Mạc Đại Linh dính một ít xương trắng, ngón tay bắt đầu trực tiếp nơi tư mật đường vấn mà trêu chọc. Mỗi một lần động đến chính là mang đường vấn toàn cơ thể kịch liệt run. Thanh âm quyến rũ không ngừng thốt ra, Mạc Đại Linh vươn lưỡi liếm lấy đôi môi khô khốc của mình. Giống như một con hồ ly đang chuẩn bị có bữa ăn ngon. Chính thức cởi tra vật trở ngại trên người đường vấn, nhưng gặp phải chút khó khăn. Mạc Đại Linh thiếu kiên nhẫn đứng dậy đi vào nhà bếp lấy vào một cây kéo. Lưỡi kéo sắc lạnh tiếp xúc trực tiếp vào da thịt, đường vấn hít sâu một hơi như muốn khóc, cố né tránh một chút. Không được náo, cắt chúng em tôi sẽ rất đau lòng đó. Híp mắt, Mạc Đại Linh lạnh lùng phun ra một câu làm đường vấn sợ đến cứng đơ cơ thể. Tùy ý Mạc Đại Linh cắt bỏ, thỏa mãn nhìn thân thể hoàn mỹ. Ngoại trừ trên đầu vẫn còn tai thỏ, dưới thân còn cái đuôi. Đường vấn xích loàn nằm trên giường, nhượng Mạc Đại Linh tinh thế thưởng thức. Lúc này chính thức có thể bắt đầu âm. Mạc Đại Linh cúi người giữ ổn định đầu đường vấn sau đó hôn xuống. Hai đôi môi gặp nhau như một phản ứng hóa học, sản sinh phong phú dịch thể ngọt ngào. Hai người đều cực lực mút vào. Hai chiếc lưỡi tinh xảo quấn lấy nhau khít chặt cùng một chỗ bắt đầu nghênh chiến. Ai cũng không muốn thỏa hiệp, ai cũng không chịu buông ra. Hai người cứ như thế ý loạn tình mê. Mạc Đại Linh trong đầu một trận phân tâm, bỗng nhiên, lật người một cái, đường vấn liền thay đổi vị trí nằm trên, tay không biết từ khi nào đã tiến vào áo ngủ của Mạc Đại Linh mà nắm lấy khối no đủ bên trong. Chuyển đổi đột ngột làm Mạc Đại Linh chút thanh tĩnh, dùng hết ít lý trí còn sót lại, đẩy đầu đường vấn ra, thở hổn hển nói vấn vấn, em sao cho tôi nằm dưới. Ngày hôm nay em, á, Mạc Đại Linh còn chưa kịp nói xong, một chân của đường vấn đã chen vào giữa hai chân của Mạc Đại Linh, hướng đến vùng đất mềm mại ở giữa mà khiêu khích, làm Mạc Đại Linh thân thể xịu lơ nằm trên giường, hoàn toàn mất đi chút khí lực còn sót lại. Editor, ta nói, Mạc Tổng, cô thụ mà cô chịu, vấn bản chất công tìm ẩn rồi, hai người làm lẹ dùng cái, mệt chết tôi. Nhìn đường vấn đang cởi đồ trên người mình, Mạc Đại Linh không khỏi thầm nghĩ đến, xem ra chính mình ngày mai mới không thể xuống giường, không mất nhiều thời gian, dáng dấp nguyên thủy của Mạc Đại Linh cũng hiện ra, hai người ra thịt tiếp xúc, ma sát vào nhau, đường vấn ngồi trên eo Mạc Đại Linh di chuyển, chân vì thế mà cũng trực tiếp chạm đến tiểu phúc của Mạc Đại Linh. Làm Mạc Đại Linh khó nhịn mà ngâm khẽ ân, mà đường vấn lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng. Cả người nóng hổi, thở hổn hển hướng Mạc Đại Linh giọng như nài nỉ vợ âm thật khó chịu. Ân, Mạc Đại Linh nhãn thần sáng lên, xem ra còn có hy vọng, không để mất đi cơ hội tốt, lập tức vươn tay trái quấn quanh eo đường vấn, tay phải phủ cánh hoa đang ẩm ướt, lật ngược lại, từ trên cao nhìn xuống đường vấn bị dục vọng thiêu đốt đến mơ hồ. Thật nhìn không ra, tiểu ngốc nhà mình khi động tình có phản ứng kích liệt như vậy. Lần thứ hai bị áp ở dưới, đường vấn không phản kháng, chỉ là đôi tay vẫn còn bị trói. Đường vấn vươn tới để kéo đầu Mạc Đại Linh xuống, thanh âm mang theo tia nức nở khó nhịn nói ô, vợ vợ. Em khó chịu quá, thấy đường vấn khổ sở như vậy, Mạc Đại Linh cũng không còn nhẫn tâm trêu chọc nữa. Theo cánh hoa sớm ướt đẫm, ngón tay chậm rãi tiến đến nơi động khẩu, đường vấn có chút không tự chủ động thân, làm cho ngón tay Mạc Đại Linh thâm nhập, bên dưới cảm giác kỳ lạ trống rỗng không được đáp ứng. Hàm mím, mặc dù cảm thấy đau, nhưng đường vấn vẫn nhắm mắt, cắn chặt môi, muốn một lần trải qua cảm giác đầu tiên này. Mỗi một chút Mạc Đại tiến vào trong, sắc mặt đường vấn cũng trắng theo. Mạc Đại Linh đau lòng hôn lên mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của đường vấn. Ôn nhu nói vấn vấn tôi muốn em. Lời vừa dứt, Mạc Đại Linh quyết tâm, trên tay dùng một chút lực đạo, tiến thẳng vào. Phá tan màn mỏng bên trong đường vấn, không khí phút chốc tràn ngập một cổ mùi máu tươi. Trong giây phút đó đường vấn như hoàn toàn bị đóng băng. Cả người căng cứng không chút động tĩnh, mô, đau quá, vừa thút thít khóc vừa nói. Nước mắt từ khóe mắt bắt đầu chảy xuống, đường vấn lúc này trông giống như một chú thỏ bị thương. Hướng đôi mắt đỏ hoe nhìn Mạc Đại Linh như tìm sự an ủi. Ôm chặt lấy đường vấn. Vỗ nhẹ sau lưng ngốc nhà mình, Mạc Đại Linh hôn lên những giọt nước mắt của đường vấn. Yêu thương an ủi không sao rồi, không sao rồi, về sau sẽ không đau nữa. Hưởng thụ ôn nhu từ Mạc Đại Linh, đường vấn cũng dần dần khôi phục, cảm giác đau đớn ban đầu cũng không còn, thay thế chính là cảm giác thoải mái kỳ lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn đường vấn lại đỏ lên. Ngửa đầu nhìn Mạc Đại Linh với đôi mắt sương mù ngô. Vật cảm giác thật lạ, bị dáng dấp khả ái của đường vấn kích thích đến giật mình. Mạc Đại Linh khôi phục cười ta, ngón tay nhẹ nhàng cử động, hài lòng khi thấy khuôn mặt đường vấn phủ đầy ý xuân. Ngón tay Mạc Đại Linh cũng nhịp nhàng ra vào, a hát hát hát, a hát hát hát, dáng dấp đường vấn như vậy mê người làm Mạc Đại Linh nghĩ đến mình đúng hay không lúc dưới thân đường vấn cũng là như vậy. Giữa chân lần thứ hai tuôn ra nhiệt lưu, bất quá lúc này không ai an ủi khó chịu lòng Mạc Đại Linh. Mạc Đại Linh lần đầu tận lực hầu hạ đường vấn, rốt cục sau đó một tiếng thở dài, đường vấn cả người thả lỏng, ngã vào lòng Mạc Đại Linh. Từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ tư vị được đưa đến cao trào. Mạc Đại Linh rút ngón tay ra khỏi đường vấn mang theo tia đỏ sậm. Lắc lắc cánh tay, Mạc Đại Linh cứ tưởng trò chơi đêm nay đến đây là có thể kết thúc. Ai ngờ, qua một hồi ổn định, đường vấn cư nhiên mở hai mắt, thần thái sáng lạng nhìn chằm chằm Mạc Đại Linh. Vật thật thoải mái, em còn muốn APS lời editor. Chấm, vừa xong là up liền, chương hát edit khổ đủ rồi, không đọc lại kiểm, nên có sai, làm ơn bỏ qua, tư thế mọi người tự suy tưởng đi hén, thiệt cứ mỗi lần chương hát thoải mái thân hai nhân vật chính. Thỏa lòng reader, mệt não editor, cô Big Stark giả viết có sao không, chứ tôi edit thì khổ đủ thứ dô đi nhậu đây, họa hà, cô chắc em chết, ha ha ha ha, beta. Dạ xin một tràng pháo tay cho chị Mạc nhà ta lật thành công. Cách chương.